Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, phần 725, xác định Mạc Y Huyên xóa sạch hài tử lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới yên tâm không ít, vốn dĩ tính toán an bài cha mẹ cùng nhau xuất ngoại. Nhưng là ngẫm lại cũng không cần, vừa vặn hiện tại trong nhà đều là tiền nhàn rỗi. Chu Trạch Giai liền tính toán một bên xào cổ một bên mang theo ba mẹ đi Đại Giang Nam Bắc nhìn. Simonser không mấy ngày thời gian, Chu Trạch Giai mang theo cha mẹ làm lúc sau. Bên ngoài liền có đồn đãi nói Chu Trạch Giai mang theo cha mẹ trốn nợ đi. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau Mạc gia người đều là thật cao hứng. Bởi vì ít nhất bọn họ không cần cùng thông gia giống nhau cõng nợ nần. Hiện tại Chu gia người nếu đi rồi, kia đương nhiên là đi càng ngày càng xa tốt nhất, nghe nói chồng trước đi rồi. Nói thật, Mạc Tết Tuệ cảm giác có chút phức tạp, tuy rằng nàng thừa nhận chính mình đem tiền xem quá mức quan trọng. Nhưng là nàng cùng Chu Trạch Giai vẫn là có chút cảm tình. Bằng không cũng không thể gả cho Chu Trạch Giai. Hiện tại nhìn đến đối phương đã nghèo túng đến mang theo người trong nhà đi ra ngoài trốn nợ. Nhớ tới chính mình phía trước không có chuyển được Chu Trạch Giai điện thoại. Trong lòng nhưng thật ra có chút khổ sở. Mạc Y Huyên nghe được chuyện này còn lại là hùng hùng hổ hổ. Cho rằng Chu gia thật sự là không phải đỉnh cấp hào môn. Nói như thế nào phá sản liền phá sản. Rõ ràng tỷ tỷ phía trước ở nhà thời điểm hào hào. Hiện tại thế nhưng liền thành dáng vẻ này. Làm Mạc Y Huyên phiền thật sự. Đặc biệt là phá thai lúc sau nàng tổng cảm thấy bụng có chút không thoải mái. Cho nên ở nhà tổng phát giận, Mạc gia người ngay từ đầu cũng chịu đựng nàng. Sau lại nhậm nàng thế nào cũng không để ý tới hắn ngạch. Rốt cuộc một người vô cớ gây rối là thành công đều. Chu phụ Chu mẫu cũng là bận bận rộn rộn cả đời. Không có thấy thế nào quá tổ quốc non sông gấm vóc. Chu Trạch Giai chuyên môn mua đơn phản camera cho cha mẹ chụp ảnh. Còn có dọc theo đường đi gặp được cảnh sát cùng người. Bỗng nhiên cảm thấy đương một cái nhiếp ảnh ra cũng là khá tốt. Vì thế khai thông một cái gọi là non sông gấm vóc hồi bua. Ở cái này trên hồi bua mặt đổi mới hắn mỗi ngày nhìn thấy người hoặc là phong cảnh. Nhưng thật ra fan lượng thực mau liền trướng lên, người luôn là muốn đi phía trước xem. Mất đi đồ vật liền tính là lại thế nào chân quý. Nhưng là cũng là vô pháp vãn hồi. Mạc Tuyết Tệ khôi phục độc thân lúc sau. Vốn đang là muốn tìm một cái phú nhị đại. Nhưng là nghĩ đến thân thể của mình còn có muội muội ngo ngoe dục dịch. Nàng đã không phải y lúc trước cái kia tuổi tiểu nhân cô nương. Lại còn có từng ly hôn. Cho nên nếu lại tìm đối tượng nói khẳng định cũng khó khăn thực. Cho nên tìm a tìm. Nhưng thật ra đụng phải trước kia lão đồng học, kia đồng học mang theo một cái nữ nhi, đối Mạc Tuyết Tuệ cũng là thực hảo, làm Mạc Tuyết Tuệ thường xuyên qua lại nhưng thật ra bắt đầu cùng hắn kết giao lên. Tuy rằng đối phương không có chính mình phía trước kết giao những người đó có tiền. Chính là ôn nhu tính cách là Mạc Tuyết Tuệ thực thích. Chính là cái kia tiểu cô nương đối Mạc Tuyết Tuệ thập phần bài xích. Mỗi lần Mạc Tuyết Tuệ đi ra ngoài đồng học trong nhà thời điểm, cái kia tiểu cô nương luôn là sẽ trò đùa dai, mà đánh thai Mạc Y Huyên từ Mạc Tuyết Tuệ nơi này bắt được 5 vạn khối. Còn có từ mẫu thân nơi đó bắt được 5 vạn khối lúc sau. Rốt cuộc tìm được rồi một cái công tác, tiếp theo ở công tác trong quá trình, nhưng thật ra thật sự gặp một cái phú nhị đại, người lớn lên hảo, tính tình cũng hảo. Cũng có tiền, truy Mạc Y Huyên càng là thập phần nghiêm túc, làm chưa từng có nói qua luyến ái Mạc Y Huyên lập tức rơi xuống trong đó. Hoàn toàn không có nghĩ tới, cái này khả năng chính là một cái người khác bẫy dập mà thôi. Thời gian vội vàng, một năm thời gian thoảng qua, Mạc Tuyết Tuệ cùng đồng học như cũ ở ổn định kết giao. Đã tới rồi bàn chuyện cưới hỏi trình độ, có thể nói là phi thường thân mật. Mà cuối cùng tiếp nhận rồi phú nhị đại, cùng phú nhị đại kết giao Mạc Y Huyên còn lại là bị chia tay. Không sai, bị chia tay, nguyên lai cái này Phú Nhị Đại chỉ là một cái hoa hoa công tử. Cùng Mạc Y Huyên kết giao cũng chỉ là bởi vì cùng người đánh đố. Mà Mạc Y Huyên còn lại là cho rằng đây là chính mình chân ái. Ở bị chia tay lúc sau, cũng là tính toán dùng hài tử thượng vị, chỉ là tùy ý nàng như thế nào làm, cũng không có mang thai. Cuối cùng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn cái kia Phú Nhị Đại rời đi chính mình. Tức giận đến không được, Mạc Tuyết Tuệ cùng cái này lão đồng học rốt cuộc tới rồi kết hôn nông nỗi. Tuy rằng người nam nhân này không có quá nhiều tiền, nhưng là tốt xấu cũng khai một nhà tiểu công ty, cho nên Mạc gia người đối với cái này con rể là thập phần vừa lòng. So với tiểu nữ nhi tới, bọn họ cho rằng cái này đại nữ nhi càng thêm thông minh. Ở ba mẹ đồng ý hả, Mạc Tuyết Tuệ cứ như vậy lần thứ hai gả chồng, lúc này đây nàng đã không có sinh hài tử áp lực. Càng là cùng trước kia đồng học ở chung, cảm tình đương nhiên là hảo, chỉ là có chút thời điểm, sự tình thường thường cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vẫn luôn ở bên ngoài du ngoạn Chu Trạch Giai mang theo Chu phụ Chu mẫu. Bởi vì Chu phụ Chu mẫu thân thể cũng còn thực khỏe mạnh. Cho nên này đã hơn một năm tới phát ở Weibo thượng rất nhiều ảnh chụp đều đã thập phần lửa nóng. Rất tốt núi sông cái này Weibo càng là nhân khí rất cao. Mỗi lần Chu Trạch Giai chụp ảnh lúc sau liền có cảnh khu người tác hắn. Hy vọng hắn có thể qua đi chơi. Rốt cuộc người này chính là chụp quốc nội phong cảnh, làm người trong nước nhóm đều biết, quốc nội rất tốt núi sông là thế nào. Có thể nói là phi thường chịu người thích, rốt cuộc có tiền, cho nên liền tính là dọc theo đường đi đi đi dừng dừng. Du lịch tự túc cũng hảo, cùng người khác cùng nhau cũng hảo. Chu phụ Chu mẫu nhưng thật ra cũng không thúc giục nhi tử tìm đối tượng. Hiện tại mỗi ngày du ngoạn cũng là thực vui vẻ, trừ lần đó ra, càng là cũng thích xem tổ quốc này đó non sông gấm vóc. Tới rồi một ít địa phương bởi vì nhìn đến bọn nhỏ bần cùng. Còn hiến cho chính mình tình yêu. Rốt cuộc cả đời này, Chu phụ Chu mẫu nhìn thấy đồ vật rất ít. Hiện giờ nhìn đến càng nhiều người hoặc là sự vật thời điểm. Lòng dạ cũng liền càng thêm trống trải. Nhưng thật ra làm không ít người đều thích bọn họ. Đương nhiên, Chu Trạch Giai như cũ làm người nhìn chằm chằm Mạc gia người đâu. Mạc Tuyết Tuệ kết hôn sự tình hắn biết, Mạc Y Huyên chia tay sự tình hắn cũng biết, đương nhiên, lúc này đây, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, luôn luôn là thông minh Mạc Tuyết Tuệ, lúc này đây như thế nào rất nhập như vậy một cái vực sâu chung. Nhìn đến ảnh chụp bên trong đáng yêu tiểu cô nương ôm nam nhân cổ hôn môi nam nhân môi. Chu Trạch Giai thực khẳng định, đây là một cái có chuyện xưa gia đình. Mạc Tuyết Tuệ chỉ có thấy cái này đồng học có thể vì nàng mang đến chỗ tốt. Lại không có nghĩ tới. Này đó cũng đều là một người có thể biểu hiện ra ngoài. Lúc trước cái này đồng học thê tử là như thế nào cùng người nam nhân này ly hôn? Chỉ sợ Mạc Tuyết Tuệ chính là không biết. Mạc Tuyết Tuệ xác thật là không biết. Nhưng là ở nàng kết hôn lúc sau. Nhưng thật ra phát hiện một ít không bình thường địa phương. Nữ nhi mất đi mẫu thân lúc sau dính phụ thân thực bình thường. Nhưng là trượng phu cái này nữ nhi thật sự là quá dính người. Đều sơ chung còn muốn trượng phu bồi cùng nhau ngủ. Cái này làm cho Mạc Tuyết Tuệ nhìn có chút không thoải mái. Nhưng là lại không thể nói cái gì. Rốt cuộc nàng không có sinh quá hai tử. Cho nên căn bản không biết như thế nào cùng hai tử ở chung. Ở cùng cái này đồng học kết hôn phía trước. Nàng nói cho đối phương chính mình không thể sinh dục sự thật. Không nghĩ tới đối phương như cũ là nguyện ý cùng chính mình ở bên nhau. Đây mới là làm Mạc Tuyết Tuệ hạ quyết tâm gả cho đối phương duyên cớ. Bởi vì nàng cho rằng ở cái này xã hội thượng, có rất nhiều nam nhân đều là làm không được điểm này. Kết hôn sau sinh hoạt cùng trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Không có như vậy nhiều ngọt ngào. Ngược lại là tràn ngập rất nhiều hàng ngày, đặc biệt là trượng phu có một cái nữ nhi, cái này nữ nhi còn mỗi ngày cáu kỉnh làm trượng phu hống. Có chút thời điểm Mạc Tuyết Tuệ đều cảm thấy cái này cô nương căn bản không giống như là trượng phu. nữ nhi, nhưng thật ra như là trượng phu tiểu tình nhân. Bất quá Mạc Tiết Tuệ cũng không phải một cái tư tưởng người tà ác. Cho nên cho dù là cảm thấy không thích hợp nhi, nhưng là ở trượng phu trấn an hạ, nàng vẫn là tiếp nhận rồi trượng phu cùng nữ nhi thân mật. Cho rằng như vậy thân mật thực bình thường. 2 năm qua đi, Mạc Y Huyên cũng rốt cuộc muốn kết hôn. Cùng nàng kết hôn không phải cái gì phú nhị đại. Ngược lại là lúc trước Mạc Y Huyên chướng mắt những người đó. Sở dĩ lựa chọn người nam nhân này, nguyên nhân cũng là vì Mạc Y Huyên sau lại liên tục cùng vài cái phú nhị đại ở bên nhau. Mỗi một cái đều ngủ quá, nhưng là đều không có hai từ. Cái này làm cho Mạc Y Huyên có chút sốt ruột, liền đi bệnh viện kiểm tra. Tuy rằng bệnh viện kiểm tra không tật xấu, nhưng là sau lại Mạc Y Huyên điên rồi giống nhau muốn mang thai. Trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng thai ngoài tử cung. Học quả y đều biết, thai ngoài tử cung là tuyệt đối không thể tồn tại, muốn mạng người cái loại này. Cho nên Mạc Y Huyên cuối cùng chỉ có thể đủ lựa chọn đi làm phẫu thuật làm rớt cái này thai ngoài tử cung, nhưng là bởi vì nàng tử cung phía trước liền đã chịu thương tổn. Hơn nữa cái này thai ngoài tử cung tình huống có tương đối phức tạp. Cuối cùng chỉ có thể đủ lựa chọn cắt bỏ tử cung. Nói cách khác, đời này nàng đều không thể có được chính mình hài tử. Mạc Y Huyên thực hỏng mất, nhưng là nàng cũng không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể đủ tuyển một cái người thành thật gả cho. Bởi vì cái này người thành thật là thật sự thích nàng. Nói liền tính là không có hài tử, cũng nguyện ý cùng nàng kết hôn. Cứ như vậy, Mạc gia hai cái nữ nhi đều đã thành ra. 5 năm lúc sau Mạc Tiết Tuệ lại một lần ly hôn. Bởi vì lúc này đây, nàng phát hiện trượng phu cùng trượng phu nữ nhi chi gian không tầm thường quan hệ. Tận mắt nhìn thấy đến hai người sự tình lúc sau, Mạc Tiết Tuệ đã chịu rất lớn kích thích, ly hôn lúc sau liền một người qua, không còn có nghĩ tới đi tìm người khác, còn có chính là Mạc Y Huyên. Mạc Y Huyên đã trở nên già nua. Trường kỳ công tác cùng áp lực hoàn cảnh làm nàng đã sớm không phải lúc trước cái kia tiểu cô nương. Lúc trước cưới nàng người thành thật hiện tại cũng xuất quỹ. Bên ngoài tuy rằng dưỡng một nữ nhân, lại là không muốn cùng Mạc Y Huyên ly hôn, ngẫu nhiên còn sẽ đánh Mạc Y Huyên, Mạc gia người cũng mặc kệ, chỉ là nói đây là Mạc Y Huyên chính mình lựa chọn. Ở như vậy hôn nhân chung. Hết thảy phảng phất không có cuối giống nhau. Chu Trạch Giai mang theo cha mẹ càng đi càng xa lúc sau. Chu phụ Chu mẫu cũng xác định, nhi tử là thật sự không có nghĩ tới muốn sinh hài tử linh tinh. Tưởng Khai cũng liền không vì khó Chu Trạch Giai. Nhi tử muốn thế nào liền thế nào đi. Nhân sinh là thuộc về nhi tử. Sau lại Chu Trạch Giai giúp đỡ rất nhiều nghèo khó nhi đồng. Thành lập quỹ từ thiện sẽ. Thậm chí đem trong nhà đồ cổ hiến cho quốc gia. Đương Mạc gia người ở trong tin tức nhìn đến Chu Trạch Giai thời điểm. Hết thảy đã chậm, bất luận cái gì sự tình đều là hối tiếc không kịp. Đệ 1360 chương cổ đại sung hỷ tân nương một lương quốc 68 năm. Duy Châu bên này Bình Dương phủ đang ở làm hỷ sự. Lại đây hạ lễ các tân khách đã ngồi vào vị trí. Mà ngồi ở chính đường thượng, đó là này Bình Dương phủ hiện giờ lão phu nhân Bình Dương phu nhân. Muốn nói vị này phu nhân, chính là rất có địa vị, lương quốc kiến quốc chi sơ. Đó là vị này phu nhân vài vị ca ca giúp đỡ lương để đánh hạ Giang Sơn. Mà Bình Dương phu nhân lúc ấy làm phó gia nhỏ nhất nữ nhi. Thế nhưng là chơi đùa thời điểm phát hiện một loại có thể sản lượng hơn 1.000 cân đồ ăn. Cũng chính là hiện giờ lương quốc dân chúng lại cho rằng sinh khoai tây. Đến tận đây bị phong làm An Bình quận chúa, sau lại lương quốc mở ra khoa cử, lúc sau vị này An Bình quận chúa liền coi trọng lúc ấy thi đậu thám hoa Chu Hàn Nghĩa. Chu Hàn Nghĩa đó là Duy Châu người, trong nhà coi như là phú hộ, bằng không cũng không có khả năng đem nhi tử bồi dưỡng tốt như vậy. Một sớm bị An Bình quận chúa coi trọng. Chu Hàn Nghĩa coi như là cá chép nhảy long môn, hoàng thượng chính miệng tứ hôn, Chu Hàn Nghĩa cái này thám hoa ôm được mỹ nhân về. lúc ấy bởi vì An Bình quận chúa thân phận cao quý. Chu Hàn Nghĩa liền vẫn luôn lưu tại kinh thành làm quan. Đem cha mẹ tiếp nhận đi lúc sau, cũng cùng nhau cùng An Bình quận chúa cùng nhau phụng dưỡng. Chỉ tiếc Chu Hàn Nghĩa tuy là người tốt, cũng là cái hảo trượng phu, cùng An Bình quận chúa xem như chân chính nùng tình mật ý. Chính là 2 năm lúc sau, có thích khách thế nhưng mưu toan hành thích hoàng thượng, vừa vặn Chu Hàn Nghĩa liền ở bên cạnh, đương nhiên là muốn trước tiên bảo hộ hoàng thượng. Trời biết ngay lúc đó An Bình quận chúa đã mang thai. Chu Hàn Nghĩa lại là bởi vì bảo hộ hoàng thượng bị trọng thương. Cuối cùng không trị mà chết, trực tiếp kích thích An Bình quận chúa hơi kém sinh non. Ở An Bình quận chúa tỉnh lại lúc sau, hoàng hậu cùng thái hậu thậm chí An Bình quận chúa mẫu thân đều trấn an An Bình quận chúa. Hy vọng nàng vì trong bụng hài tử có thể kiên cường một ít. Người chết đã rồi, An Bình quận chúa cũng chỉ có thể tiếp thu này hết thảy. Hoàng thượng lại một lần đối Chu gia tiến hành rồi sắc phong. Đem mất đi Chu Hàn Nghĩa sắc phong vì Bình Dương hầu. Hơn nữa đem hắn cố hương Duy Châu biến thành hắn đất phong. Mà An Bình quận chúa cũng biến thành hiện giờ Bình Dương phu nhân. Năm đó sự tình dù sao cũng là kích thích tới rồi An Bình quận chúa. Cho nên trong bụng nhi tử cũng không xong tai nạn, sinh ra lúc sau liền thập phần gầy yếu, cho nên vẫn luôn là kiều dưỡng, sợ xuất hiện bất luận cái gì vấn đề, sau lại An Bình quận chúa tiễn đi chính mình cha mẹ chồng. Một người mang theo hài tử lớn lên, hoàng thượng nhưng thật ra có tâm làm quận chúa khác gả. Chính là An Bình quận chúa lại là một lòng đã treo ở Chu Hàn Nghĩa trên người. Tính toán vì Chu Hàn Nghĩa duy nhất nhi tử cả đời không gả. Chu Trạch Giai tên này, đó là hoàng đế tự mình ban danh, hy vọng ông trời cũng ân trạch đứa nhỏ này, làm đứa nhỏ này hảo lên, về sau trở thành quốc gia lương đống, dưỡng dục thân thể gầy yếu nhi tử. An Bình quận chúa ở nhi tử 7 tuổi thời điểm gặp một cái đạo nhân. Nói An Bình quận chúa hẳn là mang theo nhi tử về tới trượng phu cố hương. Nói cách khác, Chu Trạch Giai hẳn phải chết không thể nghi ngờ, khẳng định sống không quá 10 tuổi, vốn dĩ An Bình quận chúa không tin, nhưng là mắt thấy nhi tử mau 10 tuổi thời điểm luôn là xuất hiện đủ loại vấn đề. Sợ tới mức nàng cũng không thể không tin, ở cùng người nhà cùng ca ca cùng với hoàng đế nói chuyện này lúc sau. An Bình quận chúa chính thức mang theo nhi tử Chu Trạch Giai đi hướng Duy Châu. Hoàng đế vì bảo hộ An Bình quận chúa, cấp An Bình quận chúa bài tinh binh 1.000, còn có phó gia người cũng là cho An Bình quận chúa an bài 2.000 người đi theo. Bình Dương phủ nhưng thật ra đã sớm kiến tạo đi lên. Rốt cuộc Chu Hàn Nghĩa tốt xấu là một cái hầu gia. Chờ An Bình quận chúa tới rồi Bình Dương phủ lúc sau. Quả nhiên, nhi tử trên người chứng bệnh thế nhưng thật sự hảo. Cái này làm cho An Bình quận chúa cao hứng mà không được. Chỉ cảm thấy cái kia đạo sĩ lời nói không giả. Thời gian liền như vậy qua đi xuống. Bình Dương phu nhân tới Duy Châu lúc sau. Cấp Duy Châu mang đến rất lớn thay đổi. Vô luận là kinh tế vẫn là nông nghiệp thượng. Đều có rất lớn thay đổi. Nơi này vốn dĩ cũng đã biến thành Bình Dương hầu thuộc địa. Hiện tại đại gia nhật tử càng ngày càng tốt. Đương nhiên là đối Bình Dương phu nhân cảm kích thực, Bình Dương phu nhân nhìn nhi tử có thể an an toàn toàn lớn lên. Cũng là đem nhiều năm như vậy lo lắng buông, mắt thấy nhi tử tới rồi 16 tuổi, vốn là muốn vì nhi tử tìm một cái tiểu thư khuê các. Chính là lại không có nghĩ đến, nhi tử lại bỗng nhiên lại một lần bệnh hiểm nghèo quấn thân. Liền tính là thái y lại đây nhìn cũng không được. Làm Bình Dương phu nhân càng là cả ngày mặt ủ mày ê. Đang ở lúc này, nàng lại là gặp lúc trước gặp được cái kia đạo nhân. Kia đạo nhân nói đã sớm biết Chu Trạch Giai mệnh chung có này một kiếp khó. Cho nên cho Bình Dương phu nhân một cái sinh thần bát tự. Nói chỉ cần tìm được có được cái này sinh thần bát tự nữ nhân cấp Chu Trạch Giai sung hỉ. Như vậy Chu Trạch Giai là có thể sống lại. Lúc ấy Bình Dương phu nhân mắt thấy nhi tử cũng đã không được. Đương nhiên là cam tâm tình nguyện đi tìm này, có được như vậy sinh thần bát tự nữ nhân. Quả nhiên, liền tại đây Duy Châu, tìm được rồi một cái thương hộ chi nữ, tên là Diệp Văn, sinh thần bát tự vừa vặn chính là xứng đôi cái kia. Kết quả là, khẩn cấp hạ xính, liền cứ như vậy cấp đem người cưới về nhà, chính là vì cấp nhi tử sung hỉ, mà nay ngày, đó là Bình Dương phủ ngày đại hỉ, cũng là Chu Trạch giai ngày đại hỉ, bên ngoài khách khứa ngươi tới ta đi, rồi sau đó mặt xương phòng chung lại là phá lệ an tĩnh. Chu Trạch giai suy yếu nằm ở trên giường, một bên đại a đầu Minh Lan chính bưng dược cấp Chu Trạch giai uy dược. Đại thiếu gia, ngài yên tâm, phu nhân đã nói, lần này cho ngài sung hỉ lúc sau ngài khẳng định sẽ khá lên. Ngài hiện tại đem dược ăn, đêm nay chính là ngài động phòng hoa trúc chi dạ. Chu Trạch giai sắc mặt tái nhợt, cả người nhìn gầy yếu không được, ở dược quy lại đây thời điểm hé miệng, chua xót dược vị tuy rằng làm hắn không phải quá thoải mái. Nhưng là hắn cảm thấy chính mình thân thể này vẫn là có thể cứu chữa. Hồi lâu không có đi vào như vậy cổ đại thế giới. Chu Trạch giai vừa tới thời điểm còn có chút kỳ quái. Hiện tại nhưng thật ra cũng đã thói quen cái này gầy yếu thân thể. Hắn không nghĩ tới lần này thời không quy tắc lại là như vậy lơi lỏng. Hắn chẳng những là chính mình tới, còn mang theo lúc trước từ bao lì xì trong đàn Thanh Tiêu tiên nhân nơi đó lấy tới không gian. Này trong không gian mặt nhưng đều là Chu Trạch giai xuyên qua nhiều như vậy cái thế giới tồn đồ vật. Chỉ là trị liệu thân thể liền có hơn 1000 loại dược vật. Chu Trạch giai vì không cho người hoài nghi, hiện tại còn không có uống thuốc, hắn tính toán chậm rãi hảo lên. Minh Lan nhìn đến thiếu gia ngoan ngoãn đem dược uống lên, cũng là cao hứng mà không được. Ở thiếu gia bên người có 4 cái đại nha hoàn, 8 tiểu nha hoàn, phân biệt là Minh Lan, Linh Ngọc, Thơ Mộng, Khinh Nguyệt, này 4 người. Minh Lan tuổi lớn nhất, năm nay kỳ thật đã 19 tuổi. Dựa theo quy tắc tới nói, nàng đã sớm hẳn là gả chồng mới đúng, nhưng là Minh Lan từ nhỏ cùng Chu Trạch giai cùng nhau lớn lên. Hơn nữa trường kỳ chiếu cố Chu Trạch giai, liền tính là sau trưởng thành cũng không bỏ được rời đi thiếu gia bên người. Đã đánh mất gả chồng ý niệm, chỉ hy vọng có thể hầu hạ này ốm yếu thiếu gia cả đời. Cũng là mấy cái nha hoàn chung lợi hại nhất cái kia. Sở hữu nha hoàn đều phải nghe Minh Lan nói. Minh Lan, ta nếu là hảo lên, liền cho ngươi tìm hảo nhân ra, ngươi có chịu không? Uống thuốc lúc sau, Chu Trạch giai nằm ở nơi đó tùy ý Minh Lan sát miệng. Nhìn trước mắt kiều tiếu khả nhân nữ tử, chậm rãi nói ra những lời này, nhưng thật ra làm nghe được Minh Lan nở nụ cười. Hảo a, chỉ cần thiếu gia có thể hảo lên. Nếu thiếu gia vẫn luôn không có tốt lời nói, Minh Lan là sẽ không gả chồng. Thiếu gia hảo lên lúc sau, mà là phải cho Minh Lan chọn một cái thế gian này vạn chung vô nhất hảo nhi lang tương đương, đã 19. Tuổi Minh Lan nghe được lời này đều không đỏ mặt, ngược lại cười hì hì trêu ghẹo nhà mình thiếu gia. Nàng cùng Chu Trạch giai quan hệ nhất thân mật, nói câu vượt qua nói. Nàng đều là đem thiếu gia đương thân đệ đệ Simon Sơ Ân. Tuyệt đối là vạn chung vô nhất hảo nhi lang, Chu Trạch giai cũng nở nụ cười. Tuy rằng sắc mặt vẫn là tái nhợt, nhưng là lại làm Minh Lan yên tâm không ít, chỉ hy vọng phu nhân lần này biện pháp có thể hữu dụng. Từ khi 1 năm trước thiếu gia bỗng nhiên bị bệnh lúc sau, bất luận cái gì đại phu tới nhìn đều không có dùng. Kinh thành ngự y đều lại đây, hiện tại chỉ có thể đi sung hỉ này phương pháp, cũng không biết đến tột cùng có hay không dùng. Thiếu gia hôm nay thật sự rất đẹp, là Minh Lan gặp qua nhất tuần lãng nhi lang, tin tưởng tân nương tử thấy được, khẳng định sẽ lập tức thích thượng thiếu gia. Cấp Chu Trạch giai sát xong miệng lúc sau, Minh Lan lại một lần cấp Chu Trạch giai thu thập sợi tóc. Nhìn xem hôm nay ăn mặc một thân màu đỏ hỉ bào thiếu gia. Hy vọng thiếu gia thật sự có thể như phu nhân theo như lời như vậy. Mau tốt hơn lên, Chu Trạch giai nghe Minh Lan nói chuyện, khóe miệng mang theo tươi cười. Lại là tâm nói, nhân gia chính là hoàn toàn chướng mắt hắn, cái này ốm yếu người bị liệt. Nhân gia chân ái không phải thiếu gia, là người hầu, không sai, đây là Chu Trạch Giai xuất hiện ở chỗ này lý do. Nguyên bản hứa nguyện người đương nhiên là muốn sống sót, cho nên mẫu thân an bài xung hỉ sự tình, hắn cũng không có bài xích, sau đó liền nhìn đến chính mình thê tử, Diệp Văn cùng hắn gặp qua mặt khác cô nương đều không giống nhau. Nàng sẽ cười sẽ nháo sẽ phát giận, cho hắn gầy yếu sinh mệnh mang đến tân quang mang, cũng làm hứa nguyện người muốn sống sót, có thể chân chân chính chính cùng Diệp Văn đương một đôi ân ân ái ái phu thê. Chính là Diệp Văn đâu? Diệp Văn ở biết chính mình sắp sửa gả cho Bình Dương phủ thiếu gia khi. Đương nhiên là lo lắng, bởi vì vị thiếu gia này bị bệnh một năm, không ít người đều cảm thấy vị thiếu gia này khẳng định sẽ chết. Mà nàng cái này xung hỉ tân nương, nếu là gả qua đi lúc sau trượng phu đã chết, cả đời này chỉ sợ cũng liền như vậy. Diệp gia người thực thích cùng Bình Dương phủ đương thông gia. Đương nhiên là vô cùng cao hứng. Hoàn toàn không có người để ý Diệp Văn ý tưởng, cho nên Diệp Văn vẫn là xuất giá, gả cho nàng trong lòng tựa hồ thực mau liền phải không lâu với nhân thế trượng phu. Nàng khuất nhục cùng một con gà bái đường, sau đó ở tân phòng bên trong lần đầu tiên gặp được chính mình gầy yếu trượng phu. Hắn tuy rằng lớn lên tuấn lãng, lại là cái ốm yếu bất kham, phảng phất tùy thời liền sẽ phát bệnh giống nhau. Thân thể độ ấm đều là lạnh băng, làm Diệp Văn cảm giác chính mình phảng phất là cùng một cái người chết kết hôn giống nhau. Diệp Văn gả lại đây lúc sau, Bình Dương phu nhân đối Diệp Văn thực hảo, cũng không có bởi vì Diệp Văn là thương hộ liền xem thường nàng. Càng là bởi vì nhi tử thích đối Diệp Văn nhiều có chiếu cố. Chính là Diệp Văn trong lòng lại là không thích trượng phu. Một bên chiếu cố trượng phu. Một bên lấy lòng Bình Dương phu nhân, hy vọng về sau trượng phu qua đời lúc sau chính mình có thể ở Bình Dương phu nhân thuộc hạ qua tốt. Một chút, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, nàng gặp một người nam nhân, một cái làm nàng tâm động nam nhân, đệ 1361 chương cổ đại xung hỉ tân nương hai Diệp Văn gặp được người nam nhân này. Chính là Bình Dương phủ một cái người hầu. Ngẫu nhiên một lần gặp được mặt khác người hầu chế nhạo người nam nhân này. Diệp Văn xuất khẩu cứu giúp, cùng lúc đó, cũng nhận thức cái này gọi là Ngụy Minh người hầu, cùng những cái đó Bình Dương phu nhân từ kinh thành mang lại đây người hầu bình thường. Ngụy Minh là sau lại tiến vào Bình Dương phủ, hơn nữa nghe nói là bởi vì mất đi toàn bộ ký ức. Cho nên vì duy trì sinh kế. Cho nên mới tự bán chính mình đi tới Bình Dương phủ nơi này đương người hầu. Trên thực tế chỉ ký hợp đồng 10 năm thân khế. Rốt cuộc này Bình Dương trong phủ mặt trừ bỏ Bình Dương phu nhân mang đến những cái đó người hầu ở. Ngoài, mặt khác đều là văn khế cầm cố. Tới rồi thời gian lúc sau có thể rời đi Bình Dương phủ. Ngay cả Tân An lập nha hoàn. Cũng đều là về sau tới rồi thời gian là có thể đủ đi ra ngoài gả chồng. Ngụy Minh cùng Diệp Văn trượng phu hoàn toàn bất đồng. Hắn có cùng trượng phu không giống nhau gương mặt, ngăm đen làn da, giống như liệp báo giống nhau ánh mắt, còn có kia hồn hậu cơ bắp. Tuy rằng sẽ không nói cái gì lời âu yếm, nhưng là trên người kia không thể hiểu được nam nhân khí chất. Lại là ý hấp dẫn Diệp Văn. Làm Diệp Văn luôn là sẽ không tự chủ được cùng trượng phu đối lập. Chỉ cảm thấy nếu chính mình lựa chọn nói, liền tính là gả cho Ngụy Minh, cũng so hiện tại trượng phu tốt hơn nhiều. Ở như vậy ý tưởng chung, Diệp Văn cùng Ngụy Minh tiếp xúc không thể hiểu được nhiều lên. Tuy rằng muốn chiếu cố trượng phu, muốn xen vào trong phủ, nhưng là gả cho Chu Trạch Giai lúc sau. Diệp Văn nhà mẹ đẻ nhưng thật ra có không ít chỗ tốt. Huống chi Bình Dương phủ đó là địa phương nào? Tuy rằng hiện tại Chu Trạch Giai không thể tiếp nhận hắn cha chức vị. Nhưng là này hoàng đế đối với Bình Dương phu nhân sủng ái không phải giả. Cho nên Diệp Văn nhà mẹ đẻ có thể nói là chiếm rất lớn tiện nghi. Hứa nguyện người chứng bệnh tuy rằng không có hoàn toàn hảo. Nhưng là cũng dần dần khỏe mạnh lên. đối với chính mình thê tử càng là sủng ái có thêm. Làm Bình Dương phu nhân cũng là đối Diệp Văn cảm kích thực. Chỉ cảm thấy là có cái này con dâu tử mới có thể hảo lên. Nếu không phải cái này con dâu, chính mình nhi tử cũng sẽ không hảo lên. Nhưng là Diệp Văn đã ở cùng Ngụy Minh ở chung chung thích Ngụy Minh. Đã biết chính mình cần thiết dựa vào Bình Dương phủ lúc sau. Diệp Văn cuối cùng vẫn là tính toán buông trong lòng này đoạn tình. Lấy ra 1 vạn lượng bạc cấp Ngụy Minh, nói cho Ngụy Minh, đời này nàng chỉ có thể đủ là Chu Trạch giai thê tử. Làm Ngụy Minh chính mình đi ra ngoài lang bạt, nếu là có kiếp sau, bọn họ liền có thể ở bên nhau. Ngụy Sáng Mai đã đối Diệp Văn động tâm, nghe được lời này càng là khổ sở muốn mạnh, nhưng cũng biết nói chính mình thân phận không xứng với Diệp Văn. Diệp Văn là Chu Thái Thái, mà hắn chỉ là một cái người hầu, vì thế liền tính toán đi làm ra một phen sự nghiệp. Chỉ là đối Chu Trạch Giai đoạt thê chi hận vô pháp buông. Ở Diệp Văn dưới sự trợ giúp, hắn đi gặp tới rồi Chu Trạch Giai. Hơn nữa trộm cắp Chu Trạch Giai hạ độc dược. Không sai, hắn tuy rằng mất đi ký ức, nhưng là theo trong khoảng thời gian này cùng Diệp Văn ở chung. Lại loáng thoáng cảm thấy chính mình ký ức đang ở khôi phục. Hơn nữa đã biết chính mình trên người có một loại có thể làm người cha không ra nguyên nhân bệnh. Độc dược, trong 1 tháng, chỉ cần ăn muốn người liền tuyệt đối sẽ chết vô thanh vô tức. Vì thế cấp hứa nguyện người uy độc dược Ngụy Minh ấn Diệp Văn tiền rời đi. 1 tháng lúc sau, hứa nguyện người qua đời. Bình Dương phu nhân đại chịu đả kích, Diệp Văn cũng là 100 triệu không nghĩ tới chính mình trượng phu liền như vậy chết đi. Trải qua tang phu chi đau cùng tang tử chi đau lúc sau. Bình Dương phu nhân sinh bệnh, bệnh thật sự nghiêm trọng, bởi vì biết nhi tử sinh thời thích Diệp Văn. Liền ở lâm trung phía trước đem chính mình người đều giao cho Diệp Văn. Làm Diệp Văn ở Chu gia tông tộc trung quá kế một người tới dưỡng dục. Kế thừa Chu gia hết thảy, Diệp Văn đương nhiên là chỉ có thể đồng ý. Ở Bình Dương phu nhân qua đời lúc sau, hoàng thất bên kia tự mình phái người lại đây an táng. Mà Diệp Văn cũng xử lý chuyện này lúc sau trở thành tân Bình Dương phu nhân. Hơn nữa trở thành Bình Dương phủ duy nhất chủ nhân, vì hoàn thành bà nguyện vọng, Diệp Văn liền nghĩ tìm được Chu gia tông tộc, cấp Chu gia lưu một cái căn, lại là không nghĩ tới. Thế nhưng ở Chu gia người chung gặp được chính mình nguyên tưởng rằng sẽ không tái kiến Ngụy Minh. Ngụy Minh sửa lại danh, gọi là Chu Tề Minh, cái này làm cho Diệp Văn nhìn đến người yêu lúc sau tâm động không thôi. Vì thế liền dùng bà hy vọng Bình Dương phủ có thể chiếu cố Chu gia người có tên nghĩa. Làm Chu Tề Minh tiến vào trong phủ, đến tận đây hai người cũng coi như là song túc song phi. Bất quá này đều không phải kết cục, Chu Tề Minh tên này là giả, Ngụy Minh giết chết chân chính Chu Tề Minh, giả mạo người này, bởi vì hắn đã nhớ tới chính mình thân phận, hắn chính là Lương Quốc khai quốc phía trước Mạnh Quốc hậu duệ. Ở cùng Diệp Văn tương nhận lúc sau, hắn càng là cảm thấy chính mình cần thiết muốn báo thù. Cần thiết phải vì bọn họ Mạnh Quốc báo thù. Kết quả là, Diệp Văn đương nhiên là duy trì chính mình tình lang, dùng Bình Dương phủ tên tuổi ở bên ngoài không ngừng kiếm tiền. Hơn nữa bắt đầu mở rộng binh lực, bởi vì đã từng Bình Dương phu nhân cống hiến, còn có Bình Dương phu nhân gia tộc bên kia tình huống. Cho nên căn bản là không có người hoài nghi Diệp Văn hành vi. Chỉ là cảm thấy phó gia làm như vậy là hoàng thượng ý bảo. Ở như vậy bình tĩnh hạ, Diệp Văn cùng Ngụy Minh liền như vậy ở bên nhau cầu thà. Hơn nữa Diệp Văn còn cấp Ngụy Minh sinh hạ 3 cái hài tử. Đương cái thứ 3 hài tử 1 tuổi nhiều thời điểm, Ngụy Minh quyết định tạo phản. Hắn thuộc hạ đã có mau 10 vạn binh lực. Hơn nữa Hoài Châu khoảng cách kinh thành cũng không xa, liền tính là biên cảnh bên kia binh lính muốn lại đây nói. Kia cũng không dễ dàng, một hồi binh biến liền như vậy đã xảy ra. Diệp Văn dùng Bình Dương phu nhân vào kinh sự tình lừa kinh thành bên này người. Làm cho cửa thành mở rộng ra, làm Ngụy Minh mang theo chính mình thủ hạ lẫn vào kinh thành. sau đó chính là đại quân tiếp cận, cuối cùng một đường đánh tới kinh thành, đánh tới hoàng cung, Bình Dương phu nhân, Phó Tĩnh Nhàn, người nhà tất cả đều bị Ngụy Minh giết chết. Hoàng tộc cũng là bị Ngụy Minh tàn sát sạch sẽ, Ngụy Minh cuối cùng lên làm hoàng đế, sau đó sắc phong Diệp Văn trở thành hoàng hậu, một cái thương nữ liền như vậy lên làm mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Nếu từ Diệp Văn thị giác tới xem, nàng chỉ là một lòng thích chính mình nam nhân, duy trì chính mình nam nhân, tựa hồ không có gì quá lớn sai lầm, chính là có chút thời điểm, sai rồi chính là sai rồi. Nàng nhận thức Ngụy Minh thời điểm đã là Chu phu nhân. Cõng trượng phu cùng nam nhân khác cầu thả, cũng đã là bất trung, sau lại càng là đi theo Ngụy Minh làm ra chuyện như vậy. Đối quốc gia bất nghĩa, chẳng sợ quốc gia biến hóa, nàng biến thành hoàng hậu, kia cũng là trộm tới hết thảy, nếu không có Hứa Nguyện người ban đầu ôn nhu mà chống đỡ. Nàng cho rằng một cái thương nữ có thể ở Bình Dương phủ quá như vậy thoải mái. Nói một câu không dễ nghe lời nói. Bình Dương trong phủ mặt hầu hạ người, cũng đều là từ trong cung ra tới. Nhìn thấy người đều là vương công đại thần, đều là hậu cung phi tần. Cái nào không phải gặp qua việc đời. Chu Trạch Giai nghĩ đến Diệp Văn làm bộ ghen. Trên thực tế là vì khống chế Hứa Nguyện người, đem Hứa Nguyện nhân thân biên tứ đại nha hoàn cấp lộng đi. Đặc biệt là Minh Lan, Minh Lan đi phía trước phi thường không bỏ được, ở bên ngoài quỳ vài ngày, nhưng là ngạnh sinh sinh bị Diệp Văn gạt, sau đó bị người mang đi lúc sau không mấy ngày liền đi. Chuyện này hắn nhớ rất rõ ràng, phải biết rằng, Bình Dương phu nhân cũng là đã từng An Bình quận chúa. Có thể nói bởi vì phó gia công lao, cơ hồ là từ nhỏ ở hoàng cung lớn lên. So với những cái đó công chúa đều là chẳng thiếu gì. Liền nói hiện tại cái này hoàng đế, vẫn là An Bình quận chúa đã từng chiếu cố có thêm hoàng tử. Cho nên cũng là đối An Bình quận chúa thập phần thích. Chu Trạch Giai bên người này bốn cái nha hoàn, mỗi một cái đều là lợi hại nhân vật. Minh Lan tiện dược, từ nhỏ học tập y thuật, hơn nữa càng là thục đọc y thư, hơn nữa từ nhỏ bồi dưỡng. Này lấy đi ra ngoài nói là đại gia thiên kim đều có người tin. Linh Ngọc nhất am hiểu việc may vá, có thể nói Chu Trạch Giai trên người tinh tế đồ vật nhi đều là Linh Ngọc làm. Hơn nữa Linh Ngọc giọng nói giống như chim sơn ca giống nhau. Nói chuyện thanh thúy động lòng người, giỏi về bắt chước thế gian này vạn vật, khẩu kỹ lợi hại, càng là bình thường Chu Trạch Giai hạt rẻ cười. Thường xuyên vì Chu Trạch Giai đọc sách ca hát giải buồn nhi. Thơ mộng am hiểu thi họa, một tay tự viết chính là có thể so với đại gia. Lúc trước chính là tìm lợi hại người giáo, hơn nữa thơ mộng thiên tư hơn người, càng là có thể vẽ lại bất luận kẻ nào họa tác cùng chữ viết. Hơn nữa đối tin tức quản lý phi thường mẫn cảm, cho nên phía dưới tiểu nha đầu đều là thơ mộng quản. Cuối cùng chính là Hinh Nguyệt, đừng nhìn nha đầu này có như vậy một cái điểm mỹ tên. Nhưng là trên thực tế lại là cái tham tài, nàng cũng là bị từ nhỏ bồi dưỡng đi theo Chu Trạch Giai bên người. Nhất am hiểu con số, sớm liền quản lý Chu Trạch Giai vốn riêng, còn có nhiều năm như vậy Bình Dương phu nhân cấp Chu Trạch Giai đưa đủ loại cửa hàng. Có thể nói tổng quản gia chính là Hinh Nguyệt. Một tay bàn tính đánh chính là bên ngoài tiên sinh đều so bất quá. Này bốn người đối Chu Trạch Giai đều là trung thành và tận tâm. Hơn nữa một đám thông tuệ hơn người, chỉ là Diệp Văn tới lúc sau cho rằng này bốn cái cô nương lớn lên so nàng hảo. Bốn cái nha hoàn, lớn lên so phu nhân còn xinh đẹp, tự nhiên là làm Diệp Văn không cao hứng, cho nên mới tìm phương pháp đem bốn người đuổi rồi đi ra ngoài. Minh Lan bị phong hàn qua đời, Hinh Nguyệt bị chỉ xứng lúc sau bị người ngược đãi đến chết. Linh Ngọc lưu lạc tới rồi ở nông thôn, nhật tử quá khổ hề hề, thơ mộng hơi kém bị lộng tới thanh lâu, cuối cùng vẫn là bị một cái thiếu gia cứu trở về đương tiểu thiếp. Có thể nói, này bốn người nhân sinh đều bởi vì Diệp Văn hủy hoại. Còn có chính là mẫu thân. Hứa Nguyện người nguyện vọng là hy vọng có thể bảo hộ bên người mọi người. vô luận là nha hoàn vẫn là mẫu thân, thậm chí là khi còn nhỏ vẫn luôn thích hắn hoàng đế cữu cữu. Những người này, hắn đều phải hảo hảo bảo hộ. Này đối với Chu Trạch Giai tới nói, là rất đơn giản, tuy rằng hiện tại hắn còn không có hỏi qua về Ngụy Minh sự tình. Nhưng là đáng giá khẳng định chính là, lúc này Ngụy Minh khẳng định đã ở trong phủ, còn có Diệp Văn, lúc này đây hắn nhất định phải làm nữ nhân này biết. Bình Dương phủ không phải cái gì hảo làm càn địa phương. Sung hỉ tân nương, nên có cái sung hỉ tân nương bộ dáng. Hảo hảo đương mấy cái linh vật là đến nơi. Đừng nghĩ như vậy nhiều đường ngang ngõ tắt. Hết chương.